Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 muốn đánh sâu vào phụ thân linh lực khóa. Thẩm Dục về điểm này linh lực xa xa không đủ, nhưng là ngưng kết linh lực cầu dùng khóa linh hộp bảo tồn lên. Như thế cho Bạch Duẫn Dương tân ý nghĩ. Tự hỏi vài giây quyết đoán đem Thẩm Dục ngưng kết linh lực cầu quét đến chính mình khóa linh hộp. Hơn nữa được đến ma tu mỗi ngày ngưng kết linh lực cầu bảo đảm. Không kịp nghi hoặc Thẩm Dục tại đây sự kiện tượng vì cái gì so với hắn bản nhân còn để bụng. Đã bị trong đầu linh quang chợt lóe ý tưởng mang chợt. Thẩm Dục có thể ngưng kết linh lực cầu. Hắn cũng có thể a. Nếu mỗi ngày tích góp một ít linh lực cầu để vào khóa linh hộp. Như vậy hắn hóa hình liền sắp tới. Bất quá tiền đề là, hắn dùng mặt khác năng lượng đánh sâu vào phụ thân bạch phệ linh lực khóa là được không? Có càng tinh thuần linh lực cầu, Bạch Duẫn Dương tự nhiên chướng mắt cái kia 10 mét cao thường thường mạo hắc khí hắc bàn mảnh nhỏ. Vào lúc ban đêm liền đem nó ném vào dung linh đỉnh. Tính toán kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày trước nghiệm chứng một chút ý nghĩ của chính mình có thể hay. Không hành, hôm nay đã là ngày thứ 3, là tốt là xấu liền xem đêm nay, Thẩm Dục khó được không có đi ra ngoài, ngồi ở lầu một trên sofa phơi nắng, kim sắc dương quang rừng ở hắn trên người, bên cạnh là bốc lên nhiệt khí trà nóng, trước mặt là một quyển mở ra sách cổ, từ cửa sổ tiến vào gió nhẹ ở trong nhà đi dạo một vòng. Thổi tan chén trà chung nhiệt khí cũng lệnh kia bổn ố vàng sách cổ chậm rãi phiên một tờ. Bạch Duẫn Dương ngồi ở bên cạnh nhàm chán mà hất đuôi. Lười biếng mà đánh cái ngáp, người hôm nay như thế nào không có đi ra ngoài. Thẩm Dục ngẩn ra, thu hồi nhìn cửa sổ tầm mắt, sờ sờ Bạch Duẫn Dương đầu, câu môi cười, vậy còn ngươi, trước kia hận không thể ly ta 10 mét xa. Hôm nay như thế nào dính ở ta bên người? Lông xù xù xõa tung cái đuôi vung, rút ra Thẩm Dục tay. Bạch Duẫn Dương hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thẩm Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có việc gì. Những cái đó linh lực cầu không phải một lần hình thành. Ta mỗi ngày ngưng kết 2 viên. Bất chi bất giác liền tích góp nhiều như vậy. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Bạch Duẫn Dương tả diêu hữu bãi cái đuôi bất động. Như là bị năng tới rồi giống nhau đột nhiên nhảy lên. Ta đương nhiên biết, bằng không người đã sớm bị ép khô. Hơn nữa đem linh lực áp xúc không chỉ có thể rèn luyện lực khống chế. Còn có thể mở rộng kinh lạc. Này đó ta so ngươi hiểu nhiều lắm mơ siêu, bị sặc một đốn Thẩm Dục cũng không tức giận. Mà là hơi hơi nghiêng người nhìn chăm chú vào hắn. Thần sắc bất đắc dĩ thả tò mò. Vậy ngươi... Bạch Duẫn Dương giống như bị nghẹn tới rồi dường như, hừ hừ 2 tiếng một lần nữa nằm sấp xuống, cũng không trả lời Thẩm Dục vấn đề, chỉ là thần sắc thoạt nhìn có chút ảo não, cúi đầu tiểu tể tử tự nhiên không có phát hiện, dựa vào trên sofa ma tu ở hắn cúi đầu trong nháy mắt khóe miệng thực hiện được ý cười. Kỳ thật, là ta tưởng trước tiên nhìn xem ngươi hóa thành hình người bộ dáng, Thẩm Dục phun từ thong thả. Mang theo vui sướng âm cuối thực mau bị gió nhẹ thổi tan. Ghé vào trên sofa mau đoàn tử nhòn nhọn lỗ tai không ngừng run rẩy. Nhắm mắt dưỡng thần, phòng khách một lần nữa trở nên an tĩnh. Chỉ có trang sách nhẹ nhàng phiên động thanh âm. Tắm gội ánh mặt trời khóe miệng mang cười nam nhân cùng ghé vào bên cạnh cảm thấy mỹ mãn phơi nắng. Tiểu tuyết báo, lẫn nhau chi gian có loại vô pháp tham gia ăn ý. Từ nơi xa xem rất có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Cái này làm cho đang ở xuống lầu tiểu gấu trúc bước chân một đốn. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, đứng ở cửa thang lầu tiểu gấu trúc giống như gà mụ mụ giống nhau. Phía sau đi theo mấy cái nghịch ngợm gây sự ngáp liên miên biến dị động vật. Nó bước chân dừng lại, phía sau không có xem lộ tiểu nấm nương băng kỳ một chút liền hồ tới rồi nó trên người. Anh anh kiều khí tiểu nấm nương dùng anh tới biểu đạt chính mình bất mãn. Chính là chú ý tới lầu một trên sofa Bạch Duẫn Dương sau. Quyết đoán vứt bỏ tiểu gấu trúc, chạy như bay xuống dưới. Đoàn trưởng, người ở đâu? Bên ngoài truyền đến Thẩm Lê Thanh âm mơ siêu cùng đại gia chơi đến đã khuya chọc Mao Ưng Bạch. Bạch Bạch chạy tới trông cửa, nhìn thấy là nó, Thẩm Lê cong lưng sờ sờ nó trụi lùi đầu nhỏ, ôn nhu nói tạ, là tiểu thương a, buổi sáng tốt lành, cảm ơn ngươi giúp ta mở cửa, ô ô, không khách khí, tiểu thương phun ra liên tiếp quái dị thanh. Làm Thẩm Lê ý cười càng đấm mơ siêu đi theo phía sau Ly Hoa Miêu dẫm mạnh chân. Thấy chọc Mao Ưng nhìn qua, xả ra một cái giữ tợn mỉm cười. Miêu ngao ngao, chào buổi sáng. Chọc Mao điểu, hôm nay ngươi Mao trường ra tới sao? Tiểu thương căm giận chụp phủi cánh. Nếu trên người còn có lông chim nói khẳng định sẽ nổ thành một đoàn. Mắt thấy nổi trận lôi đình chọc Mao Ưng liền phải mổ đi lên. Thẩm Lê tay mắt lanh lẹ mà đem nó ôm lấy. Sinh khí chung chọc Mao Ưng thanh âm trực tiếp biến thành nha nha nha. Thị uy tính mà dơ lên càng thêm linh hoạt cánh. Gà bay chó sổ mắt thấy liền phải đánh lên tới trong phòng khách. Đột nhiên truyền đến băng một chút thư tịch khép lại thanh âm mơ siêu sở hữu động vật đều là phía. Sau lưng chợt lạnh, chậm rãi quay đầu lại liền thấy Thẩm Dục cười như không cười ánh mắt. Mấy chỉ động vật một giây biến thành ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi thước. Thẩm Dục dò hỏi Thẩm Lê, chuyện gì, hôm nay Hàn Tử Dương ra ngoài. Nhàm chán Thẩm Lê liền đem ánh mắt đặt ở Ly Hoa Miêu trên người. Hôm nay ta khó được có rảnh, cho nên muốn mang Ly Hoa Miêu đi Trung ương bể bơi. Ta muốn hỏi một chút đoàn trưởng, này mấy chỉ tiểu gia hỏa muốn hay không cùng Ly Hoa Miêu cùng đi phao tắm mơ siêu, đóng quân khu là đại bộ phận lính đánh thuê cư trú địa phương, bọn họ ra ngoài nhiệm vụ khi 8-9 phần 10 sẽ gặp được tang thi, dị năng giả có thể ở nhà rửa sạch, nhưng có chút hình thể thật lớn các con vật lại không thói quen nhỏ hẹp phòng rửa mặt. Đơn giản ở đóng quân khu trung ương kiến tạo mấy cái bể bơi. Làm các con vật mùa hè giải nhiệt mùa đông phao tắm mơ siêu bể bơi. Phơi nắng bạch duẫn dương lỗ tai hơi hơi run rẩy. Nấm nương quả kim mao chuột chọc Mao Ưng mấy chỉ động vật ánh mắt sáng lên. Sôi nổi nhìn về phía Thẩm Dục, thoạt nhìn chúng nó rất tò mò. Thẩm Lê chỉ mấy chỉ ngo ngoe dục dịch động vật. Thẩm Dục ở các con vật chờ đợi trong ánh mắt gật gật đầu. Người một người, không phải. Còn có nhảy nhảy thỏ chủ nhân Mục Y Linh cùng Tô Lấy Vi, Thẩm Lê vội vàng nói. Có thể, nghịch ngợm nói ngươi xem là mơ siêu. Thẩm Dục lật xem một khác quyển sách. Thẩm Lê vui mừng quá đỗi, xoay người ôm Ly Hoa Miêu đầu nhảy vài cái. Ly Hoa Miêu vẻ mặt bắt ngươi không có biện pháp biểu tình tùy ý Thẩm Lê giở trò. Chúng ta đây liền đi rồi, tưởng cùng đi liền cùng lại đây, Thẩm Lê đối mấy chỉ tiểu động vật nói. Chọc Mao Ưng tiểu thương cái thứ nhất chạy đến Thẩm Lê mặt sau xếp hàng. Theo sát sau đó chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ nấm nương quả. Cuối cùng là hai mắt tỏa ánh sáng kim mao chuột, tiểu gấu trúc nguyên bản không nghĩ đi, bị tiểu nấm nương tú một chân kéo qua đi. Bạch Duẫn Dương đứng lên nhảy xuống sofa, Thẩm Dục sừng sốt, thấy Mao đoàn tử hướng Thẩm Lê đi đến vội vàng nhéo hắn cái đuôi. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm gì, có người ngoài ở, Bạch Duẫn Dương trực tiếp ở Thẩm Dục trong đầu đúng lý hợp tình trả lời. Đi bể bơi, toàn bộ phòng khách bỗng chốc một tĩnh, nhiệt độ không khí nháy mắt buông xuống dưới không, vô hình dòng nước lạnh gào thét mà qua, đông lạnh đến sở hữu động vật nơm nớp lo sợ, Thẩm Lê thấy tình thế không ổn mang theo đại gia xoay người liền chạy. Đoàn trưởng ta liền không quấy rầy ngươi, Thẩm Dục bị Bạch Duẫn Dương trả lời khí đen mặt. Cũng mặc kệ Thẩm Lê, trực tiếp phản bác, ngươi có thể ở nhà phao. Không ai sẽ cùng ngươi tễ phòng tắm mơ siêu chính là ta cảm thấy động vật nhiều sẽ náo nhiệt một chút, hơn nữa ta rất tò mò động vật là như thế nào phao tắm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương không dao động. Cái đuôi bị Thẩm Dục nhéo không thể động. Bốn cái móng vuốt như cũ chưa từ bỏ ý định tại chỗ đạp bộ. Thẩm Dục sợ nắm đau hắn, cúi người một tay đem Mao đoàn tử ôm vào trong lòng ngực đè lại. Không chuẩn đi, nam nữ có khác, Bạch Duẫn Dương trừng mắt hắn, thanh âm nháy mắt cất cao. Ngươi cùng động vật giảng cái này, ngươi là động vật sao? Tương lai người chính là sẽ biến thành người, Thẩm Dục không ngừng buộc chặt cánh tay. Đem giãy giụa không thôi tiểu tể tử vây ở trong lòng ngực. Đều là mau có cái gì quan hệ, dính thủy dán ở trên người liền cùng ăn mặc quần áo không sai biệt lắm. Chọc mao ưng nó còn mỗi ngày lòa bôn đâu ngươi như thế nào không nói. Ta trước kia cùng trong núi động vật đánh xong giá đều là cùng đi dòng suối nhỏ tắm rửa. Chưa bao giờ sẽ để ý cái này, Bạch Duẫn Dương ồn ào. Móng vuốt tuy rằng lộ ra tới, nhưng không có giống lần trước như vậy cấp Thẩm Dục lưu lại vài đạo chòm râu. Thẩm Dục lần này là thật sự sinh khí, luôn luôn ôn hòa biểu tình trở nên giống như địa ngục ác quỷ khó coi. Quanh thân mạo hiểm lệnh người sờn tóc gáy làm cho người ta sợ hãi sát khí. Một đôi mắt hoàn toàn bị xương đen chiếm lĩnh nháy mắt cắn nuốt tròng trắng mắt. Hắn cúi đầu vặn vẹo mặt, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nỗ lực khuyên nhủ, người sẽ không sợ có bọ chó sao? Hù ai đâu, đều là nuôi trong nhà sủng vật, nhiệm vụ thường xuyên đến cách thiên liền sẽ rửa sạch da lông. Có thậm chí một ngày rửa sạch một lần, bọ chó gì đó căn bản không tồn tại. Bạch Duẫn Dương ngửa đầu, xanh thảm dựng đồng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thẩm Dục. Bị này xong ngây thơ đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn. Thẩm Dục tức giận chậm rãi bình ổn, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Báo tuyết nhãi con chân sau đạp lên ma tu trên đùi. Chân trước bái ở rắn chắc ngực thượng, lông xù xù đầu cọ cọ hắn bóng loáng cằm, hàm hàm hồ hồ dầm gì nói. Ta tưởng cùng đại gia cùng nhau chơi, bị cọ đến tâm ngứa khó nhịn ma tu tâm tình rất tốt. Mặt mang mỉm cười ngữ khí ôn hòa. Không được cho nên Mỹ báo kế vẫn là hết hy vọng đi. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu đổi thành hình người. Không, hắn vẫn là không đáp ứng. Vừa mới con nhão dính tiểu tể tử từ ma tu cầm chỗ chui ra tới. Một giây biến thành lạnh nhạt mặt. Thấy Thẩm Dục một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Hắn nghiến răng, một đầu đâm qua đi. Bệnh tâm thần khống chế cuồng. Sấn Thẩm Dục đầu váng mắt hoa không phản ứng lại đây. Nho nhỏ mao đoàn tử linh hoạt nhảy đến cửa sổ thượng chớp mắt không có bóng dáng. Chỉ dư giờ khóc giờ cười Thẩm Dục nằm ở trên sofa chờ đợi choáng váng qua đi. Cùng Mục Y Linh Tô lấy vi cãi nhau ầm ĩ Thẩm Lê thực mau liền nghe được mặt sau ngao ô non. Nớt gầm rú, nàng quay đầu lại. Liền thấy màu ngân bạch mao cầu bước ra móng vuốt chạy như điên mà đến. Tiểu gia hòa, người cư nhiên ra tới. Thẩm Lê cảm thán, hiển nhiên cũng là biết nhà mình đoàn trưởng có bao nhiêu bảo bối cái này báo tuyết ấu tể. Ô ô ô ô ô, đại ca, chờ một chút ta giúp ngươi tắm rửa a. Chọc mao ưng quán triệt chính mình tiểu đệ thân phận. Không, người vẫn là cố hảo tự mình đi. Bạch Duẫn Dương chạy đến tiểu gấu trúc bên người, đem thò qua tới nấm nương quả ném tới kim mao chuột trên người. Còn không có xuyễn khẩu khí, đã bị Thẩm Lê bế lên tới, vốn dĩ cho rằng ngươi không có biện pháp ra tới đâu. Chờ một chút ta giúp ngươi tắm rửa được không? Ly hoa miêu trong cổ họng lộc cộc một tiếng, bị Thẩm Lê trong lòng ngực mao đoàn tử nhẹ nhàng thoáng nhìn. Không dám kháng nghị, ngao ô, Bạch Duẫn Dương cọ cọ Thẩm Lê, thấy nữ hài bị hắn đậu đến mặt mày hớn hở, đắc ý mà nhìn Ly Hoa Miêu. Ly Hoa Miêu, ngoặc kép, tức giận, nhưng là đánh không lại QAQ. Mục Y Linh thò qua tới, sờ sờ báo tuyết nhãi con đầu nhỏ. Sự tình lần trước thật là cảm ơn ngươi tiểu gia hòa. Nhảy nhảy thỏ có thể bình an trở về ít nhiều ngươi, nhảy nhót đại con thỏ động động lỗ tai. Đứng lên thân mình nghiêm túc cong lưng tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn nó tuyết trắng đỉnh đầu cùng mềm mại lỗ tai. Từ Thẩm Lê trong lòng ngực nhảy xuống, bang một tiếng bánh nướng áp chảo dường như tư chi đại trương ghé vào nhảy nhảy thỏ đỉnh đầu. Thỏa mãn mà đánh cái lăn, xong rồi còn không nhẹ không nặng mà nắm một chút nó không ngừng đong đưa lỗ tai. Thỏ nếu như danh nhảy nhảy thỏ một nhảy 2 mét cao. Tưởng đem Bạch Duẫn Dương ném xuống tới. Nhưng mà ở kịch liệt sóc này chung. Cân bằng thực tốt mao đoàn tử chỉ là bái ở nhảy nhảy thỏ trên đầu. coi như chính mình ở chơi nhảy dương trò chơi. Chọc Mao ưng nhìn xem chính mình tràn đầy nổi da gà thân thể. Phi thường ủ rũ, vạn phần hy vọng chính mình lông chim sớm ngày trường ra tới. Nó cũng tưởng cõng đại ca khắp nơi chạy kêu vi kêu. Thấy ném không xong đỉnh đầu đại hào cục bột nếp, nhảy nhảy thỏ bất đắc dĩ đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng chủ nhân. Mục Y Linh ha ha cười, cùng bạn tốt ở phía sau xem náo nhiệt, tức giận. Đại con thỏ có tạc mau xu thế, vừa định đánh cái lăn, đã bị trên đầu móng vuốt không nhẹ không nặng chụp một chút. Một giây biến túng, cứ như vậy một đường cãi nhau ầm ĩ hướng trung ương bể bơi đi đến. Trên đường dị năng giả thấy khổng lồ động vật quân đoàn báo lấy thiện ý mỉm cười. Tới rồi bể bơi sau, Bạch Duẫn Dương đầu tiên chú ý tới chính là lui tới các con vật. Chúng nó đi theo chủ nhân bên người. Vui sướng mà chạy tới bất đồng khu vực, liên tiếp truyền đến bùm bùm rơi xuống nước thanh. Cái này bể bơi lúc trước chính là vì biến dị động vật đặc biệt kiến tạo. Cho nên chiếm địa diện tích không nhỏ, chia làm ra ngoài khu vực cùng hàng ngày khu vực. Ra ngoài khu vực là làm những cái đó nhiệm vụ trở về trên người dính bụi đất biến dị động vật dùng. Hàng ngày khu là không có ra ngoài các con vật chuyên dụng. Bởi vì mà thế mọi người đều ở tang thi trong đàn kiếm ăn. Cho nên ra ngoài khu vực động vật tương đối nhiều. Bình thường không có ra ngoài khi, rất ít có người mang theo các con vật lại đây phao tắm mơ siêu hơn nữa cái này lộ thiên bể bơi vào. Đông còn chi khởi một cái cao cao cái giá, dùng một tầng hơi mỏng giống như lều lớn giống nhau lá mỏng bao vây lấy. Phòng ngừa các con vật bị cảm lạnh. Chờ thời tiết chuyển ấm mới có thể triệt rớt, canh giữ ở cửa người nhìn vài vị nữ hài mang theo biến dị động vật. Đếm một chút số lượng sau, hỏi, ra ngoài vừa trở về. Thẩm Lê lắc đầu, không phải, chúng ta gần nhất không có đi ra ngoài nhiệm vụ, vậy đi hàng ngày khô. Một con động vật bảy tích phân, đi nơi đó làm các con vật chính mình lựa chọn ao. Chúng nó biết chính mình cực hạn ở nơi nào, Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai. Tò mò mà nhìn Thẩm Lê lấy tạp hoa tích phân bộ dáng. Chờ hoàn thành lúc sau, gấp không chờ nổi hướng trong chạy, mới vừa đẩy ra kia tầng nửa trong suốt lá mỏng, nghênh diện chính là một trận nhiệt ý hôi hổi sương mù. Bạch Duẫn Dương lắc lắc đầu, còn không có thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, đã bị người bóp dưới nách giơ lên. Hồn hậu thanh âm ở bể bơi quanh quần, hiện tại không thể đi vào, muốn trước đem chính mình móng vuốt thượng cho bụi tẩy rớt báo tuyết nhãi con mọc một khuôn mặt. Đặng đặng chân sau, trên cao nhìn xuống nhìn còn xem như người quen nam nhân. Đại tinh tinh chăn nuôi viên lưu tại thuyên ha ha cười. Lắc lắc trong tay Mao đoàn tử, còn nhớ rõ ta là ai sao tiểu gia hòa. Theo sau tiến vào Thẩm Lê ngoài ý muốn nhìn hắn. Lưu đại ca, người hôm nay không có đi ra ngoài. Lưu Tại Thuyên bị mấy cái chen vào tới biến dị động vật dọa tới rồi. Trừng lớn đôi mắt nhịn không được hỏi. Ta hôm nay nghỉ ngơi. Thẩm Lê ngươi như thế nào mang nhiều như vậy động vật. Nhà hắn hắc rượu không cần nhọc lòng. Chính mình là có thể chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Lê mang động vật nhưng đều là yêu cầu thượng thủ chiếu cố. Nơi xa truyền đến thình thịch một tiếng. Theo sau thật lớn thủy hoa tiên đến giữa không trung, đại tinh tinh thỏa mãn mà ngồi ở trong nước, không ngừng vén lên bọt nước mời Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương chú ý tới cái này bể bơi chia làm vài cái ô vuông. Khối vuông trạng chỉnh tề mà xếp hạng cùng nhau, nghĩ lại vừa rồi người nọ nói. Hẳn là vì chiếu cố bất đồng động vật, mỗi cái ô vuông thủy độ ấm đều bất đồng, tả hữu không có việc gì. Ta giúp ngươi, Lưu Tại Thuyên ôm Bạch Duẫn Dương đi đến nơi xa vòi hoa sen nơi đó. Mở ra lúc sau tinh tế xúc rửa lông xù xù móng vuốt nhỏ. Chú ý đừng cho thủy tiến vào lỗ tai, lại chậm rãi chuyển rời đến tròn vo thân thể thượng. Bạch Duẫn Dương vẫn không nhúc nhích mặc hắn lăn lộn, chọc đến Lưu Tại Thuyên trong miệng khen nói. Thật ngoan, chọc Mao ưng lạch cạch chạy tới. Cùng Bạch Duẫn Dương tễ ở bên nhau, giơ lên không mau cánh mắt trông mong mà nhìn hắn, ngao ô, đừng nghĩ, hắn sẽ giúp ta tẩy. Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái nhìn thấu chọc Mao Ưng tính toán. Lưu Tại Thuyên rất tinh tế, đương quá chăn nuôi viên hắn tự nhiên biết nên như thế nào chiếu cố động vật. Đem báo tuyết ấu tể rửa sạch sẽ sau phóng tới một bên. Ý bảo hắn đi xem cái nào ao độ ấm thích hợp hắn. Xoay người trợ giúp chọc Mao Ưng rửa sạch, một bên tẩy một bên nói. Người này một thân mao khi nào có thể trường ra tới. Chờ một chút đi trong ao phao gặp thời chờ chú ý một chút. Tiểu tâm năng đến chính mình, chọc Mao Ưng ô ô ô kêu. Chờ Lưu Tại Thuyên giúp nó tẩy xong. Gấp không chờ nổi mà chạy đi tìm Bạch Duẫn Dương, ngồi xổm ngồi ở ao biên báo tuyết nhãi con vẻ mặt thú vị biểu tình. Móng vuốt đặt ở trong nước khảy ra từng vòng gợn sóng. Ô ô ô, đại ca ngươi như thế nào không đi xuống? Chọc Mao Ưng chụp đánh cánh, đem cánh tiêm bỏ vào trong nước, phát hiện độ ấm cũng không cao lúc sau nghi hoặc hỏi. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu. Nhìn Thẩm Lê Mục Y Linh còn có Tô Lấy Vi cấp tiểu gấu trúc ly hoa miêu nhảy nhảy thỏ tắm rửa bộ dáng. Đạn pháo giống nhau chui vào trong nước, trước khi đi còn không quên đem chọc Mao Ưng kéo xuống tới. Trong ao vì chiếu cố động vật thân cao, bên cạnh còn kiến tạo bất đồng độ cao cầu thang, chọc Mao Ưng lúc này liền ngồi xổm tối cao cầu thang thượng. Nhìn trong nước nhàn nhã bơi lội mao đoàn tử. Nấm nương quả cùng điện giật giống nhau điên cuồng run rẩy lá cây thượng thủy. Cũng không có đi thăm dò mặt khác ao độ ấm, bảy cái tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế, thình thịch một chút nện ở Bạch Duẫn Dương bên người, bị bắn một thân thủy Bạch Duẫn Dương lấy tiêu chuẩn cầu bào tư thế ghét bỏ bơi ra. Thẩm Lê là không gian dị năng giả, cho nên không cần bên ngoài ngăn tủ, trực tiếp từ trong không gian móc ra nàng chuẩn bị cả đêm đồ vật. Mấy cái động vật hình tượng thổi phồng thuyền nhỏ còn có tiểu hoàng vịt phiêu phù ở trên mặt nước. Tùy sóng bơi lội, nàng thấy chọc Mao Ưng ngồi xổm cầu thang tượng đáng thương vô cùng. Lại lấy ra một cái phao bơi cho nó chồng lên, được đến trợ lực chọc Mao Ưng ra sức hoa thủy, ý đồ tới gần nhà mình đại ca. Vậy các ngươi ở chỗ này chơi, không chuẩn đánh nhau, chúng ta liền ở bên ngoài uống trà. Có việc liền kêu to biết không? Thẩm Lê vỗ vỗ thoạt nhìn nhất đáng tin cậy tiểu gấu trúc. Được đến gật đầu đáp án sau đi theo bằng hữu đi ra ngoài uống trà. Gâu gâu gâu gâu, đã lâu không thấy tiểu bạch, có hay không tưởng ta? Đang ở hoa thủy Bạch Duẫn Dương trước mặt đột nhiên toát ra một cái màu đen cái đầu. Phá thủy mà ra nhấc lên bọt sóng đem hắn nhốt đánh vào đáy ao. Phí rất lớn kính mới một lần nữa nổi lên, ném rơi đầu thượng bọt nước, Bạch Duẫn Dương lúc này mới thấy rõ trêu cợt hắn chính là ai. Tinh lực tràn đầy Husky ha ha phun đầu lưỡi vẻ mặt ngây ngô cười. Thấy hắn ra tới, còn dùng móng vuốt chụp thủy ý bảo hắn cùng nhau chơi. Không chờ Bạch Duẫn Dương áp dụng hành động, dựa vào ao biên cùng tiểu gấu trúc chiếu cố sở hữu động vật đại tinh tinh một quyền chùy đi lên. Cảnh cáo Husky đừng khi dễ ấu tể, xuẩn hề hề Husky bị truy tiến đáy ao, lộc cộc mạo phao, Bạch Duẫn Dương lúc này mới chú ý tới, cái này trong ao động vật đều là hắn nhận thức, không biết khi nào lại đây, thích ghé vào đáy ao nín thở, sau đó thừa dịp động vật không chú ý vụt ra tới dọa người Husky. Dựa vào ao bên cạnh chiếu cố các con vật. Giống cái đại gia giống nhau liền thiếu chút nữa điều thuốc bề ngoài giữ tận đại tinh tinh. Ngồi xổm ngồi ở cầu thang thượng một nửa thân mình ngâm mình ở trong nước tiểu gấu trúc đang ở cần. Thận cha tìm thường thường vụt ra tới Husky, tiểu nấm nương đi theo Bạch Duẫn Dương bên người học tập cầu bao. Trên người quải tiểu đèn lồng đèn nê ông giống nhau không ngừng lập lòe mỏng manh quang mang. Chọc Mao Ưng trên người bộ phao bơi ra sức hoa thủy đương trùng theo đuôi. Kim Mao chuột ngồi ở plastic xà phòng hộp, móng vuốt cầm Thẩm Lê cho nó ống hút đương mái chèo. Hưng phấn mà chèo thuyền, ly hoa miêu cùng nhảy nhảy thỏ ở ao bên cạnh, nhìn Kim Mao chuột giống như là đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Sợ bị lây bệnh cái gì tật xấu, mấy chỉ động vật cùng Bạch Duẫn Dương đem toàn bộ ao tễ đến tràn đầy. Lệnh sau lại động vật chùn bước, Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ, thừa dịp các con vật không chú ý, từ trong không gian móc ra một viên có thể cường thân kiện thể tạo hóa hoàn ném vào trong nước. Đan dược vào nước tức hóa, lặng lẽ cải tạo các con vật thân thể. Cứ như vậy, hắn hôm nay đi theo lại đây mục đích cũng coi như là đạt tới. Vẫn luôn chơi đến buổi chiều, các con vật đỉnh ấm rào rạt thái dương cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Thẩm Lê cáo biệt bằng hữu, mang theo Ly Hoa Miêu đưa Bạch Duẫn Dương mấy cái về nhà. Trên đường, bởi vì kia viên tạo hóa hoàn quan hệ, mấy chỉ động vật cả người có sự không xong thoải mái. Vây quanh Thẩm Lê cãi nhau ầm ĩ. Sắp về đến nhà, các ngươi đừng nháo, tiểu tâm làm dơ thân thể, thấy Thẩm Lê gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mấy chỉ động vật mới có sở thu liễm mơ siêu bằng vào tốt đẹp thị lực. Mấy chỉ động vật liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Dục ra phòng ở. Mở rộng ra đại môn phẳng phất một con mở ra bồn máu mồm to mãnh thú. Chờ đợi chính bọn họ đưa tới cửa, một cổ không biết tên hàn ý nháy mắt thổi quét toàn thân. Thẩm Lê toàn thân run lên, có điểm không nghĩ đi vào. Chính là các con vật mắt trông mong mà nhìn nàng. Nàng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng nơm nớp lo sợ mà cọ qua đi. Tới rồi cửa, nàng đầu tiên là bái khung cửa lộ ra một cái đầu nhỏ hướng bên trong xem. Gặp khách đại sảnh không có Thẩm Dục thân ảnh, có chút buồn bực, đã trở lại, mang theo ý cười dò hỏi đột ngột mà xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Sở hữu động vật đều nhịn không được tạc mao. Thẩm Lê kinh tủng mà quay đầu lại, liền thấy Thẩm Dục chắp tay sau lưng đứng ở bọn họ phía sau. Trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ, đoàn trưởng này đó động vật ta cho ngươi đưa về tới, ta còn có việc liền không quấy rầy ngươi. Thẩm Lê nhanh chóng nói, nói xong lúc sau cũng không để ý tới mấy chỉ động vật đáng thương nức nở. Mang theo Ly Hoa Miêu chạy trối chết, Ly Hoa Miêu đã không có ngày xưa kiêu ngạo bộ dáng. Tư chi biến thành phong hỏa luân, xem tư thế hận không thể chờ Thẩm Lê trốn chạy, tàn sát bừa bãi dòng nước lạnh vẫn luôn quay chung quanh ở phụ cận. Dừng ở trên người ấm áp dương quang cũng không thể xua tan mảy may. Một cổ nói không rõ hàn khí từ lòng bàn chân chảy khắp toàn thân. Làm các con vật run bần bật. Tiểu nấm nương cái thứ nhất chạy vắt giò lên cổ, đi phía trước không quên lôi kéo mấy ngày nay quan hệ tiến bộ vượt bậc tiểu gấu trúc cùng kim mao. Hamster, cùng Bạch Duẫn Dương lưu tại chỗ chọc mao ưng nguyên bản con tưởng che ở đại ca trước người. Bị Thẩm Dục không mang theo cảm tình nhìn chăm chú lúc sau. Một giây lệ dòng chạy đi đào tàu, cái này chỉ còn Bạch Duẫn Dương, bất quá hắn không sợ. Tắm rửa xong sau càng thêm mượt mà báo tuyết nhãi con ngẩng đầu. Xanh thảm dựng đông vô tội mà nhìn biến thành bệnh tâm thần Thẩm Dục. Oai oai đầu, liệt ra một ngụm tiểu răng sữa. 3 ngày đã đến giờ, ta mau chân đến xem hắc bàn luyện hóa thế nào. Người muốn theo tới sao? Lệnh người ngực buồn áp lực nháy mắt trở thành hư không? Chỉ dư một mảnh tĩnh mịch, Thẩm Dục gắt gao trừng mắt bên chân tiểu tể tử. Sau một lúc lâu mới cắn răng nói, đi, ngoặc kép, hết chương.